Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Ngọa Hồ Tàng Long. 3. Khi Tú Thủy quận quân tán loạn sau khi Tây Sơn quân cũng bắt đầu bước nhanh về phía trước. Bọn họ sĩ khí như cầu vồng, quét ngang dưới tường thành tất cả liên quân tướng sĩ. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được kết quả này. Tất cả mọi người đều mặt hiện ra ửng hồng, thần thái phấn chấn dục sôi. Sở Hy Thanh truyền đạt đến Tây Sơn chư bộ quân lệnh thì lại lãnh khốc đến cực điểm, muốn bọn họ đem tất cả trong tầm mắt hội quân bức hàng. Nếu như không thể bức hàng thì lại toàn bộ bắn giết, không để lại người sống. Sở Hy Thanh liệu định thành Tú Thủy bên trong đã không có đại cổ binh mã, mặc dù có cũng tuyệt không dám ở giờ khắc này ra khỏi thành tác chiến. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh trong tay chỉ ngắt một nhánh khoảng chừng ngàn người Tây Sơn đường bang chúng. Phòng bị bất ngờ, đám người còn lại tất cả đều rãi đi ra ngoài. Trước mắt Tây Sơn đường vẫn không có công thành thực lực, cũng không cách nào ở sông đối diện Thiên Bình quân kiềm chế xuống mạnh mẽ tấn công quận thành, mà lại một khi công chiếm Tú Thủy quận thành, như vậy trận chiến này tính chất liền thay đổi. Đó chính là giơ lên phản kỳ, bắt đầu tạo phản, không giới hạn nữa tại dân biến phạm trù. Đến lúc đó bất kể là Tây Sơn đại hộ Hương Hào, vẫn là những thợ săn kia Tiều Phu, lại sẽ chần chừ, lòng sinh thấp thỏm. Tạo phản cùng dân biến cho bọn họ mang đến áp lực trong lòng là tuyệt nhiên không giống. Sở Hy Thanh không dự định lỗ mãng hành động, dao động quân tâm, mặc dù ngày nào đó hắn chân chính quyết định muốn nâng kỳ tạo phản, cũng sẽ tận lực làm cho tất cả mọi người bất chi bất giác cam tâm tình nguyện bước lên hắn thuyền. Bất quá thành có thể lấy không công, những thứ này quận quân cùng Tú Thủy thế gia gia binh lại nhất định phải gạt bỏ. Hắn muốn làm chính là cùng lấy hết tất cả lực lượng, đem tương lai hết thảy khả năng kẻ địch giết chết, trừ khử, giảm bớt tự thân áp lực. Sở Hy Thanh tuyệt đối không cho phép không lâu sau đó Tú Thủy quận thành bên trong chạy ra thứ hai chi có thể lấy uy hiếp đến Tây Sơn đường Tú Thủy thế gia liên quân. Cái gọi là nhân từ không nắm được binh quyền, lúc này hắn sinh ra bất kỳ nhân từ ý niệm, tương lai đều có thể trở thành hắn bại lý do. Mà ngay khi chư bộ truy kích, càn quét hội binh thời khắc, Sở Hy Thanh tự mình dẫn 1,500 người đi đến thành đông bến tàu, bước lên thiết kỳ bang tổng đà. Thành đông bến tàu đã là một đống tàn tạ. Trước Tú Thủy liên quân phân binh 3.000 người tiến chiếm khu bến tàu, tấn công thiết kỳ bang ở bến tàu phụ cận gia quyến khu cùng tổng đà. Lúc này thiết kỳ bang tinh nhuệ đều đã bị rút ra đến Mi Gia Trang làm vì thiết cuồng nhân hộ pháp. Lưu thủ bang chúng không đủ, bến tàu trên người chèo thuyền cu ly cũng đều biết thiết cuồng nhân ngã xuống một chuyện, đều là lòng người bàng hoàng, hoang mang lo sợ. Một ít tâm lý tương đối yếu ớt, chỉ cảm thấy trời đều sắp muốn sụp xuống. May mắn ở trong đó rất nhiều cu ly cảm giác sâu sắc thiết cuồng nhân ân đức. Dù là biết được thiết cuồng nhân tin qua đời, cũng vẫn là nhấc lên đao kiếm tham dự thủ vệ. Vì vậy mãi đến tận Tú Thủy thế gia liên quân bị phá tan, tổng đà bên này cũng chỉ là bị thiêu hủy một chút phòng ốc, người phương diện không có tổn thất quá lớn. Khi Sở Hy Thanh xuất lĩnh 1,500 bang chúng đánh Tây Sơn đường đại kỳ chạy tới, cái kia Tú Thủy liên quân 3.000 người đã sớm nghe tin mà chạy, rất sớm liền hội rơi vào thành Tú Thủy bên trong. Lúc này toàn bộ thành đông bến tàu thiết kỳ bang chúng cùng thuyền công cu ly thì lại OFF quỳ một chỗ. Chúng ta tham kiến thiếu kỳ chủ. Lúc này rất nhiều người đều là hai mắt ửng hồng, thậm chí rơi nước mắt. Thiếu kỳ chủ uy vũ, ta vừa mới đều cho là chúng ta thiết kỳ bang xong, dự định cùng những kia tạp chủng ngọc đá cùng vỡ. Vừa nãy trận chiến đó đánh thật hay, hả hê lòng người. Ta thật hận không thể giết sạch trong thành những kia tạp chủng. Thiếu kỳ chủ, lão kỳ chủ bị chết oan uổng, ngài nên vì lão kỳ chủ báo thù rửa hận a. Vạn hạnh, vạn hạnh, chúng ta còn có thiếu kỳ chủ có thể lấy dựa vào. Có thiếu kỳ chủ làm chủ cho chúng ta, chúng ta thiết kỳ bang không đổ. Lão kỳ chủ có lời. Lão nhân ra người như có vạn nhất, do thiếu kỳ chủ kế thừa vị. Từ nay về sau, ngài liền là chúng ta kỳ chủ. Sở Hy Thanh lười cố làm ra vẻ. Hắn bước như sấm gió, trực tiếp tìm tới trong đó mấy cái đầu lĩnh một cước đá tới. Lên, khóc sướt mướt như là đàn bà. Hiện tại đều lúc nào? Thiên Bình quân ở phía đối diện không xa. Phải lại ở đây để bọn họ chặt đầu sao? Đều cho ta dẫn người chuẩn bị thuyền. Đem cổ thị tập cùng thành đông bến tàu huynh đệ đều triệu tập lên. Ta muốn các ngươi động viên hết thảy có thể động viên thuyền. Hết thảy có thể động viên người. Đem chúng ta tất cả cung nỏ đều mang lên thuyền. Thanh thế càng lớn càng tốt. Mấy người này nghe vậy dùng mình. Lúc này mang theo mọi người dồn dập hướng về các chiếc thuyền này trên bước đi. Mà lúc này bến tàu trên người chèo thuyền cu ly cũng đều ầm ầm hưởng ứng. Bọn họ lần đầu nghe thiết cuồng nhân chết trận, chỉ cảm thấy là đất trời tối tăm. Đó là bọn họ cho tới nay tin cậy dựa vào, thậm chí tín ngưỡng chống trời cột trống. Lúc này lại đột nhiên sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân chột dạ. Tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy bốn phía không chỗ nương tựa. Nhưng là ở tất cả mọi người đều cảm giác hoảng loạn thời điểm. Bọn họ tận mắt trông thấy Sở Hy Thanh dẫn dắt Tây Sơn đường. Gió cuốn mây tan giống như đem những kia Tú Thủy thế gia cùng Tú Thủy quận quân phá tan. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần đại chấn. Thiết Kỳ Bang cái này sắp sụp xuống trời. Càng bị một cái kình thiên cự thủ mạnh mẽ chặn lại. Đúng rồi. Thiết Kỳ Bang còn có thiếu kỳ chủ đây. Đây cũng là nghe tên thiên hạ Thanh Vân tổng bảng thứ 91 vị. Thần Tú Thập Kiệt Đao thứ 9 ghế. Chỉ cần thiếu kỳ chủ ở. Thiết Kỳ Bang liền đổ không xong. Lúc này Sở Hy Thanh lại đem bên trong hai vị người trung niên kêu ở lại. Tiết Phó Đường Chủ, Lương Phó Đường Chủ. Hai người các ngươi từng cái hướng về Thượng Hạ Du một chuyến. Đem Thiết Kỳ Bang tất cả ngoại đường bang chúng triệu tập lại đây. Các ngươi nói cho chư vị ngoại đường đường chủ. Chỉ cần chúng ta Thiết Kỳ Bang vẫn còn. Người vẫn còn. Những kia sản nghiệp cùng địa bàn. Ai cũng động không rồi. Có thể như quả bang phái không còn. Chúng ta có lại nhiều hơn địa bàn. Lại nhiều hơn tài sản đều không thủ được. Hai người này một cái là Tuyển Phong đường phó đường chủ. Một cái là Thiết Kỳ đường phó đường chủ. Tu vị lục phẩm hạ. Sở Hy Thanh trước cùng bọn họ gặp qua mấy lần, xem như là người quen, lại không có quá nhiều giao tình. Bất quá Tuyển Phong đường cùng Thiết Kỳ đường là Thiết Kỳ Bang chủ yếu nhất đường khẩu. Hôm nay hai người lại bị Thiết Cuồng Nhân lưu lại tại tổng đa trấn thủ. Từ đó có thể biết Thiết Thị huynh đệ đối với bọn họ tín nhiệm. Cái kia hai người thần sắc nghiêm lại, xin nghe thiếu kỳ chủ dụ lệnh. Lúc này Sở Hy Thanh lại nhìn phía một cái làm phòng thu chi tiên sinh trang phục trung niên. Bây giờ tổng đà bên trong còn có bao nhiêu tiền bạc, có bao nhiêu lương thực. Đây là nội vụ đường một cái phó đường chủ. Trước đó, nội vụ đường vẫn luôn do Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch kiêm lĩnh. Cái kia người thần sắc nghiêm lại. Trước mắt kho hàng còn có ma ngân 55 vạn lạng. Lương thực 3 vạn thạch. Mặt khác kỳ chủ ở tổng đà bên trong còn có một tòa kho bạc. Đây là kỳ chủ chuyên vì bang chiến chuẩn bị tài chính. Thiết Kỳ Bang mỗi tháng đều sẽ tồn nhập 10 vạn lượng hiện ngân. Ai cũng không thể động. Ta chưa tiến vào qua. Chỉ có thể dự tính bên trong còn có ma ngân khoảng 90 vạn lượng. Sở Hy Thanh nghe vậy. Đuôi lông mày dương lên. Đây là hôm nay nghe được Thiết Cuồng Nhân bỏ mình tin dữ tới nay. Hắn nghe được tốt nhất tin tức, những thứ này mang ngân ứng nên có thể chống đỡ một trận. Chỉ có lương thực quá ít truyền lệnh tại Lý Thần Sơn. Ngụy Dương, để bọn họ càn quét xong ngoài thành hội quân sau khi đem bản bộ bang chúng cùng 3.000 thợ săn, liền gần đi tấn công chu vi tất cả trang viên ổ bảo. Ta cho bọn họ một ngày, cần phải nắm xuống chu vi 50 dặm bên trong tất cả trang viên ổ bảo. Nói cho bọn họ biết, muốn toàn lực cướp đoạt tiền lương, đặc biệt là lương thực, tất cả lương thảo súc vật đều áp giải trấn Tây Sơn thu xếp. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, Sở Hy Thanh hiện ở trong tay tiền bạc cũng chưa tới 2 vạn. Tây Sơn Đường Công bên trong tiền bạc thì lại chỉ có 7 vạn, mà ngày hôm nay trận chiến này, chỉ là hắn trước đó hứa hẹn tiền thưởng, phải phát xuống đi mấy trăm ngàn lượng. Thiết Kỳ Bang hiện tại đối mặt kẻ địch, còn có Thập Thất Liên Hoàn Ổ, còn có Thiên Bình Quân, còn có quận Giang Nam Thủy Sư Doanh. Sở Hy Thanh dự tính bọn họ đón lấy cùng quan phủ cùng thế lực khắp nơi tác chiến cùng rằng co. Thế tất yếu duy trì mười mấy ngày, thậm chí hơn một tháng. Thiết Kỳ Bang cung dưỡng dưới trướng bang chúng đã không dễ. Nghĩ muốn lại động viên tất cả thợ săn cùng thuyền công cu ly, liền càng cần lượng lớn tiền lương, càng nhiều càng tốt. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, liền thấy Lỗ Bình Nguyên chính mang theo một đám người, đẩy mấy chiếc chứa đầy ma y đồ tăng xe ngựa, từ trấn Tây Sơn phương hướng quan đạo đi qua đến. Hắn hướng về Lỗ Bình Nguyên vẫy vẫy tay. Đồ tăng chuyện ngươi trước tiên thả một chút, ta giao cho người khác làm. Ngươi nhanh đi sát sinh lâu một chuyến, giúp ta thuê một vị cao thủ. Tu vị nhất định phải ngũ phẩm thượng, chiến lực càng cao càng tốt. Ta ra 15 vạn lượng ma ngân, thuê 2 tháng, nhất định phải danh dự hài lòng. Đồng ý xuất lực. Sở Hy Thanh nói đến 15 vạn lượng ma ngân, mấy chữ ra mặt hơi vừa kéo. Bình thường thuê một cái đồng ý cấp người ra sức ngũ phẩm thượng võ tu, một năm cũng là 50 vạn 2 đến 70 vạn lượng ma ngân. Sở Hy Thanh nhưng không được không hoa số tiền kia. Thiết Kỳ Bang hiện tại thiếu chính là có thể trấn áp cục diện cao thủ. Sở Hy Thanh dưới trướng xác thực cao thủ như mây, nhưng không có một cái có thể thấy quang. Thuộc hạ tôn lệnh. Lỗ Bình Nguyên vẻ mặt ngưng nhiên, hắn trong lòng biết việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải toàn lực làm thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe thấy phía trên nơi truyền đến một tiếng la lên. Hy Thanh, cái kia tiếng nói hùng hồn hào phóng, rồi lại cố nén bi thương. Sở Hy Thanh nghe vậy ngửa đầu nhìn lên, sắc mặt cũng hơi buồn bã. Thiết Thúc, đó là Thiết Tiếu Sinh, đang từ phương xa không trung ngự không mà tới. Hết chương.